Chương 571, Sư Huynh Sư Đệ. Xa xa chú ý phường thị Minh Ách ma chủ, cái mũi hầu như đều muốn bị tức điên. Bốn cái hóa thần, cùng một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ ước chiến, kết quả, còn bị người ta đâm liền ba người, thậm chí ba người kia, ngay cả hồn thần đều không chạy ra, không biết bị cái kia, vụng trộm đùa nghịch đâm tiểu bối cho dưỡng linh thú. Thực sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đấy Minh Ách nắm tay chặt chẽ nắm lại, thông thiên linh bảo lăng nguyệt kiếm, tốt như vậy đồ vật, một kiếm tên hôn đản kia còn không biết dừng, còn muốn cầm thiên ngoại vẫn thạch thêm luyện, biến thành cái gì dây cung nguyệt kiếm, như bây giờ, chỉ sợ cùng ma tinh lưu duyệt bình thường, muốn thành bọn họ ma môn họa lớn trong lòng. Nha đầu chết tiệt kia còn không có cầm xuống, cái này Sở Gia Kỳ liền tuyệt không thể lại để cho hắn vui vẻ xuống dưới. Tới gần họ Sở, tự bạo lạnh lẽo thanh âm, truyền vào thức hải thời điểm, Tráng Anh Thành còn có chút không thể tin được. Đứng tại ma môn đại nghĩa bên trên, hắn xác thực không nên để Sở Gia Kỳ trưởng thành đại thụ che trời, còn sống trở thành ma môn họa lớn, thế nhưng là cái kia muốn cùng hắn đồng quy vu tận tự bạo người, là hắn a hắn không muốn chết. Hoặc là nói, hắn không muốn chết ngay cả luân hồi đều làm không được. Cái kia phệ hồn chuột con nhỏ, bụng còn không có lớn như vậy, dù là hắn như thôi lĩnh mấy cái đồng dạng, ngày hôm nay khó thoát kia vừa chết, có thể có thế hắn há lại sẽ như vậy ngốc không tin mình sẽ vẫn tại nguyên anh tu sĩ tay ba cái vết xe đổ, không, như lại thêm lão chu một cái mạng, là bốn cái vết xe đổ. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ đợi một vận mệnh, liền lập tức giải thoát vào luân hồi, không tại kia rình rình rán hồ, tốc độ nhanh một chút, như thế nào lại làm không được Sở Gia Kỳ tuy rằng mù một mắt, có thể ánh mắt lại bởi vì nhiều năm luyện kiếm, sắc bén vô cùng. Đối phương càng ngày càng thần sắc bi phẫn, tuyệt không thích hợp. Có buồn hắn có thể lý giải, thế nhưng là có phẫn tới gần, tự bạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, mang theo cường đại mệnh lệnh giọng nói, lần nữa chuyển vào Tráng Anh Thành trong thai. Lư Duyệt tại thủy kính bên trong phát hiện, cái kia không dám bị nhị sư huynh đánh trúng, không ngừng xê dịch người, tại bước chân một cái lảo đảo về sau, thế mà càng ngày càng tới gần sư huynh. Cái này nàng cấp tốc theo trong kết giới xông ra, đang muốn gọi sư huynh chú ý thời điểm, phát hiện thân ảnh quen thuộc lóe lên, Phi Huyên đã xé mở vòng bảo hộ, đứng ở phía trên. Có ta đâu? Phi Huyên thanh âm vang ở trong đầu, người ta muốn tự bạo, liền để hắn tự bạo tốt rồi có hắn tại, muốn dùng tự bạo phương thức, giết nhị sư huynh, quả thực là nằm mơ. Lư Duyệt nhắc đến cổ họng tim, cuối cùng buông xuống một ít. Phía trên chiến sự, đã lại xảy ra biến hóa. Hóa thần tu sĩ thuấn di lên tốc độ kỳ thật rất nhanh, nhị sư huynh đã liên tục mười mấy kiếm, không thành công. Lư Duyệt đột nhiên nghĩ đến cực kỳ chí mạng một điểm, lập tức hy vọng, cái này mặt lộ bi phẫn ma môn hóa thần, có thể thẳng thắn lưu loát một điểm, không cần lại như thế do dự không dứt. Chuyện gì xảy ra ma môn một cái hóa thần tu sĩ, mang theo kinh sợ, hỏi người bên cạnh. Lôi to lớn bọn họ đương nhiên đều không phải đồ đần, Tráng Anh Thành không đúng. Làm sao có thể không phát hiện được thôi lĩnh ba người chết, tuy rằng đều có nguyên nhân, có thế Tráng Anh Thành giữ vững được thời gian dài như vậy, bọn họ đã minh bạch, ba người kia là chết được quá nhanh, không đem ưu thế phát huy ra. Hóa thần cùng Nguyên Anh, tại pháp lực bên trên, có cái cự đại hồng câu. Chỉ cần giống Tráng Anh Thành ngay từ đầu như thế, không ngừng xê dịch, để Sở Gia Kỳ không ngừng phát ra kiếm, tiêu hao pháp lực, hao tổn cũng có thể mài chết hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ Tráng Anh Thành tại làm cái gì lôi to lớn lặng lẽ quay đầu, nhìn thoáng qua phường thị phương hướng. Là chủ thượng lại chỉ vì cái trước mắt sao hắn tâm không chế không nổi mà run lên run. Lúc trước gì cảnh bạc kế hoạch, hắn nhưng thật ra là tán đồng. Một bước lại một bước, tuy rằng bị Linh Lung tiên tử đảo đảo phá hủy không ít, có thể hắn thật để bàn tay ngả vào đạo môn trọng yếu nhất. Nếu không phải lôi to lớn đến cùng không dám đem kia phần lời oán giận ở trong lòng nói ra. Sống hơn 1.000 tuổi, hắn biết, có một số việc, thật gấp không được. Di cảnh bạc luôn luôn tránh đào đào, hắn cu nở dê có kế hoạch muốn đem nàng giết, nguyên bản chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể đem Linh Lung tiên tử giết. Thế nhưng là không thời gian a lôi to lớn nhìn xem Tráng Anh Thành mặt xám như cho mặt, ở trong lòng thở dài. Hắn cu nở dê không thời gian nha chủ thượng vì cái gì liền không thể chờ một chút đâu họ Sở không có chia trận tương trợ, một canh giờ không được, hai cái canh giờ ba canh giờ, tất nhiên có thể a lôi to lớn không đành lòng lại nhìn Tráng Anh Thành, đưa ánh mắt phóng tới Sở Gia Kỳ đã từng chủ trì chia trận chỗ. Ô Ma Tinh Lư duyệt hắn tâm một lộ bộ, đột nhiên hiểu được, bọn họ quả nhiên là không có nhiều thời gian. Lúc này, đạo môn như NGKINAI phát hiện không đúng người, có lẽ đã đang trên đường tới. Bạo không dung làm trái một chữ, nổ ở bên hai, Tráng Anh Thành xê dịch bước chân lần nữa lảo đảo một chút. Đinh đinh đinh, Sở Gia Kỳ đã biết, người này kéo không nổi nữa, hắn xuất thủ, nháy mắt sắc bén đứng lên. Hắn muốn để người này, ngay cả tự bạo thời gian, đều không có. Một cái không muốn chết, rồi lại không thể không nghe lệnh phải chết người, sơ hở quá nhiều, có lẽ cơ hội, chỉ ở tiếp theo hơi thở. Cha xa xa quan chiến vương kế hiển, chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng không trong tầm hiểu biết của hắn. Cái kia từng cùng hắn khiêu chiến qua Sở sư đệ, làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn gọi cha ruột trong thanh âm, chứ không thể tin, còn có vô số ủy khuất đã từng, đồng thời tiêu giao hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là tiêu giao tản kiếm phong là cái quá kỳ hoa vị trí, năm đó, hắn đầu tiên là thụ Tần Thiên vô số ủy khuất, lại bị Sở Gia Kỳ hai lần đánh cho thấy liền quấn. Sau lúc ấy sự tình bại lộ thơ ý điếm, chính là Lư Duyệt mang theo Linh Lung tiên tử đảo đảo về tông về sau. Tuy rằng mặt ngoài là quản ni vạch trần hắn, có thể đoạn thời gian kia, tiêu giao môn tập trung bắt không ít sen lẫn trong tông ma môn tu sĩ, chỉ sợ là Lư Duyệt khô. Cha các ngươi vì cái gì đối tàn kiếm phong người tốt như vậy Vương Kế Hiền lên án, đem vật gì tốt, đều tăng cường bọn họ, ta mới là người thân tử. Sở Gia Kỳ kiếm lợi hại như vậy, hắn cha ruột đã từng khu nở dê đem kiếm kia cầm trên tay nghiên cứu qua mấy ngày, nếu như còn có kiếm của hắn quyết hắn là cha hắn thân sinh hải nhi a tốt như vậy kiếm quyết, vì cái gì cha ruột liền không thể giúp hắn cầu đến? Tư Nguyên thần sắc có chút giật mình lo lắng. Tại thân nhi phản nản âm thanh bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước, cùng một bang sư huynh sư đệ sư muội, cùng một chỗ giúp đỡ tiểu quỷ sư thúc tìm đồ đệ tình cảnh. Tìm cái này đến cái khác ga, mặc dù mọi người đều rất cố gắng, thế nhưng là tiểu quỷ sư thúc cả đời cũng chỉ có tu ma một cái đồ đệ. Cái kia chết tiểu tử, từ nhỏ đã không phải hắn muốn nói, cái kia chết tiểu tử không phải người tốt, thế nhưng là hắn nói không nên lời. Tu ma tuy rằng tính tình bướng bỉnh, miệng cu nở dê không tha người, có thể có thế dù là y đi thủy ngã xuống, hắn sinh không thể luyến lúc, đối với hắn người sư huynh này, cũng không tệ lắm. Thậm chí Tần Thiên, Sở Gia Kỳ, Lư Duyệt cùng Phi Huyên Tây Nam chư tinh ảm đạm, đã từng đặt ở trong lòng của hắn, vì thế, kia sở hắn lại yêu thương thân, đối Tần Thiên cũng là rất nhiều yêu thương bao dung, chờ mong hắn, có thể nhấc mạnh lên tim, không so với thân nhi thiếu. Về sau, sư đệ thu Sở Gia Kỳ, hắn thật là cao hứng, dù là tiểu tử này, mỗi ngày ôm thanh kiếm, 10 câu không trở về hắn một câu, hắn cũng tốt cao hứng thu Lư Duyệt lúc, tu ma đủ kiểu không nguyện ý, mấy người bọn hắn lao sư huynh, liền kém cầu hắn. Thế nhưng là cái kia chết tiểu tử, vẫn là phải thân thử. Nhìn xem hắn khó xử tiểu nha đầu kia, lòng bàn tay của hắn, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng làm. Tốt tại Lư Duyệt không để bọn hắn thất vọng. Đứa bé kia gánh vác tàn kiếm phong, chỉ vì quản nhi nói theo nhất tuyến thiên sau khi rời khỏi đây, liền bái nhập tiêu gia môn, nàng liền buông tha sở hữu thân ra. Ôn gia cùng nàng có dạ nước, đứa bé kia rõ ràng chưa phát hiện tự mình làm sai, đối với hắn người sư bá này, hình như cũng có chút hứa ý xấu hổ. Theo nhất tuyến thiên được hàng long mục, còn có linh thảo, nàng hiếu kính chính mình, xa so với hồng sướng bọn họ hơn nhiều. Tư Nguyên nhắm lại mắt. Theo định thần đan đến quang hoạch, dù là mấy cái thân đồ đệ thân nhi tử, cu nở dê không có nàng làm tốt. Còn có Tần Thiên, còn có Sở Gia Kỳ, thậm chí ngay cả Tô Đạm Thủy bọn họ, cu nở dê so với hắn đột nhiên trợn mắt, không dám để cho chính mình nhớ lại nữa. Đốt tiếng kiếm reo thật dài vang lên, tránh không kịp Tráng Anh Thành, bị sinh sinh rỡ xuống một cái chân, phun ra máu tươi, hồng như vậy. Ngay tại lúc này Tráng Anh Thành hòa Sở Gia Kỳ ánh mắt, đều mang theo nhất định được ý, bọn họ cũng đều biết tính toán của đối phương, chỉ nhìn ai có thể càng nhanh. Tráng Anh Thành trên mặt hiện lộ điên cuồng, hắn tin tưởng, là hắn càng nhanh, họ Sở tiểu tử linh lực căn bản không kế, nếu như chủ thượng có thế lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thế bạo lạnh leo thanh âm, mang theo vội vàng. Tráng Anh Thành biết, hắn lại không bạo, thần hồn liền muốn rơi xuống dở xuống dở, chết trong khốn cảnh. Đinh nhẹ nhàng kiếm minh vang ở bên tai. Có thế hắn đã không lo được, bay lên thân thể liều lĩnh hướng Sở Gia Kỳ kia phóng đi. Âm ầm hình như so với lôi kiếp càng kinh khủng linh khí đoàn nổ tung, trong phường thị tất cả mọi người, đều không quản minh diệt không dứt ngăn cản vòng bảo hộ, tất cả đều vỡ ra. Đường đường ma môn hóa thần, dùng loại này chết cũng muốn kéo một cái đấu pháp, thực tế quá quá không phải thứ gì. Quan chiến đến bây giờ, dù là tất cả mọi người biết, tiếp tục đánh xuống, sở ra kỳ linh lực không kế, cuối cùng có thể sẽ chết được rất khó coi, có thể loại kia kết cục, bọn họ có thể tiếp nhận, loại này liền minh ách nhịn không được hiện lên thân thể, muốn nhìn rõ ràng, trôi này dây cung nguyệt kiếm hiện tại là cái dạng gì. Trắng Anh thành chiến pháp, hắn không phải không trông thấy, hắn cu nở dê tin tưởng, bằng cái này người ngu ngu xuẩn biện pháp, cuối cùng có thể cầm xuống sở ra kỳ, có thể khả thi ở giữa với hắn chân chính đại kế tới nói, thực sự quá gấp quá gấp. Huống chi, còn có chuôi này ở xa thông thiên linh bảo bên trên dây cung nguyệt kiếm. Hắn không thể để cho thanh kiếm này, lại cẩn thận xuất hiện tại ma đạo trên chiến trường thu hoạch tính mạng. Hóa thần tu sĩ tự bạo, lại đến nó chủ nhân vẫn mệnh, nên có thể để cho nó lại rơi một cái cấp bậc. Một công đôi việc bạo tạc địa điểm, không có rơi xuống bất kỳ vật gì, hiển nhiên hóa thần tự bạo huy lực. Minh Ách đang muốn ngẩng đầu khỏe miệng lúc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi dở trò lừa bịp nhìn thấy theo tầng cương phong phía trên chậm rãi hạ xuống hai người, lôi to lớn mấy cái đau lòng nhức óc, sở ra kỳ, ngươi có thể nào muốn người giúp đỡ cho rằng hẳn phải chết người, mặc dù có chút chật vật, có thể sống sờ sờ được người cứu hạ, kia Trắng Anh thành chết, còn có cọng lông ý nghĩa ha ha muốn dùng tự bạo phương thức, lôi kéo ta nhị sư huynh một khối chết. Các ngươi trước đó như thế nào không hỏi xem tiểu gia Phi Huyên đối với những người này, tràn đầy khinh thường. Ngươi các ngươi lôi to lớn đám người tức giận đến toàn thân đều run, ngựa không thành điều. Tự bạo lại như thế nào sở ra kỳ đối xử lạnh nhạt bọn họ đây, hắn rõ ràng có thế chiếm cư ưu thế, lại từng bước một tới gần, trên mặt lại là như thế một bức bi phẫn biểu lộ. Các ngươi cho rằng, ta liền thật là đồ đần, chỉ có thể bó tay nhị sư huynh, có sư đệ ta ở đây. Chơi với bọn hắn có thể, thế nhưng là bị thương, cũng quá không cần. Phi Huyên vừa nghĩ tới, này vị sư huynh tại hắn kéo hắn thời điểm, còn chần chờ lập tức, liền tràn đầy nghĩ mà sợ, bọn họ không đạo nghĩa, đùa chơi chết cũng muốn kéo một cái, chúng ta bằng cái gì phải bồi đúng a bằng cái gì vì lẽ đó sở ra kỳ tại kia một phần mười hơi thở thời điểm, liền từ mình bị sư đệ kéo đi. Các ngươi muốn tái chiến, có thể lại ước thời gian. Hắn vô vô sư đệ tay, chúng ta trở về đi trơ mắt nhìn người ta một cái xê dịch, liền trở lại phường thị vòng bảo hộ bên trong. Minh Ách khỏe mắt tính toán của hắn, tất cả đều thất bại sao làm sao có thể a rõ ràng hắn đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía vòng bảo hộ bên trong. Cái kia sụ mặt, đón lấy cái chết của bọn hắn nha đầu trên thân. Ba nhờ Lư Duyệt một cước đá ra, cùng Phi Huyên chân va vào nhau. Sư tỷ, giảm nhiệt, nhị sư huynh thật không có việc gì, chính là linh lực có chút không kế. Phi Huyên xin khoan dung, một cước này nếu là hắn không giúp tiếp xuống, bằng nhị sư huynh hiện tại bản sự, khẳng định muốn đem mặt trước mặt người trong thiên hạ mất hết. Ta là đánh hắn sao ta là đánh ngươi Lư Duyệt giữa ngực chập trùng lợi hại, kia hơn 10 hơi thở thời gian, không chỉ nhị sư huynh không có, ngay cả hắn cũng không thấy, nàng kém chút hù chết được rồi nhiều như vậy địa phương, ngươi không biết tránh, chạy đến phía trên nhất, là khoe khoang ngươi lợi hại sao Lư Duyệt muốn bị la mở tư cờ chê tờ, ngươi chờ. Ta phải là không đem ngươi luyện đến ra đều tìm không ở đâu, ta liền theo họ ngươi hù người đùa nghịch xuất kỳ bất ý cái gì, là sư. Đệ yêu nhất khô chuyện. Nguyên lai tưởng rằng hắn điểm ấy đam mê không cái gì, nàng coi như dưỡng dưỡng mắt, hưởng thụ xuất kỳ bất ý mang tới vui cảm giác liền tốt. Nhưng vừa vặn không có đẹp mắt, không có vui cảm giác, là nàng muốn nhảy ra trái tim, là kém chút đem nàng chìm nghĩ mà sợ không thể đoán ta A Phi huyên dọa đến giơ chân. Là nhị sư huynh, là hắn làm trễ nải thời gian, ta không có cách nào mới hướng phía trên nhất đi. Trắng Anh thành tự bạo, ngay cả phường thị lợi hại như vậy vòng bảo hộ, đều lung lay mấy hơi thở. Nhị sư huynh chậm trễ về điểm thời gian này, nhìn xem không cái gì, có thế tu sĩ sinh tử, thật chỉ ở trong điện quang hòa thạch. Bên ngoài tất cả đều là ma tu, hắn cái này sớm đã bị quyết định yêu, lại thêm linh lực không kê sư huynh, đi phía trên nhất, có tầng cường phong bảo vệ phảng phất. Ngược lại là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là lời này, trước mặt mọi người, hắn khó mà nói đi ra. Sở Gia Kỳ phát hiện sư muội muốn ăn thịt người ánh mắt, trừng mắt về phía hắn. Hắn sờ mũi một cái, tim là kiếm, kiếm là tim, lúc ấy ta nghĩ cùng kiếm cùng một chỗ cuồng biểu đi ra. Chỉ là Phi Huyên đột nhiên xé rách không gian, hại hắn không theo tâm ý hoàn thành, coi như không thể đi ra ngoài, ta QNZ có sư bá ban thưởng hộ thân chi bảo, nhiều lắm là chính là bị chút ngoại thương. Chưa xong còn tiếp.